Chương 2101, cái gì thành công? Khóe miệng Lục Trạch co giật. Tên này có hứng thú với eo của hắn như vậy sao? Mỗi lần đều tấn công eo của hắn, nếu như gây ra chuyện gì, bản thân nàng sẽ thảm đấy được không? Tay phải của Lục Trạch biến thành quyền, đón lấy nắm đấm của Nam Cung Tĩnh. Quỳnh, tiếng nổ vang lên khắp võ đài, lông mày thanh tú của Nam Cung Tĩnh khẽ nhíu, cơ thể ngã bay ra ngoài, tay phải khẽ run rẩy, trong mắt lóe qua vẻ đau đớn. Cho dù Lục Trạch đang không thể phát huy toàn lực dưới thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa, nhưng với tình huống lấy cứng chọi cứng thì Nam Cung Tĩnh vẫn không phải đối thủ của Lục Trạch. Ngay lúc Lục Trạch đang định thừa thắng xông lên, ba khí tức nóng rực từ phía xa xông về phía hắn. Ba cơ thể của Alice bề ngoài có hỏa diễm màu xanh thiêu đốt, hỏa diễm như dòng nước chảy quanh người nàng, nhiệt độ khủng bố nháy mắt đã làm không khí bốc hơi, vô cùng nóng nực, thần thông hỏa diễm phân thân. Đúng lúc này, bề ngoài cơ thể của ba Alice đều ngưng tụ phù văn màu lam, khí tức vốn hơi yếu ớt nháy mắt đã tăng lên. Tăng phúc hỏa diễm, Lục Trạch nhìn Alice đứng ở phía xa, mặt đẹp đầy vẻ nghiêm túc, trong lòng hơi kinh ngạc. Từ khi nào mà hỏa diễm phân thân có thể sử dụng chồng lên tăng phúc hỏa diễm vậy, đặc tính của nguyên chất chi hỏa sao? Có điều, cho dù là vậy, đối với hắn vẫn là không đủ, tay phải hắn khẽ nâng, ba quả cầu năng lượng đen trắng đang xen xuất hiện trong tay của hắn. Chớp mắt sau quả cầu năng lượng đã biến mất ngay tại chỗ, nháy mắt xuyên qua lồng ngực hỏa diễm phân thân của Alice. Lồng ngực hỏa diễm phân thân của Alice xuất hiện ba lỗ to, không phun máu tươi, dù sao cũng chỉ là phân thân do hỏa diễm ngưng tụ ra. Một khắc sau, ba hỏa diễm phân thân hoàn toàn biến thành hỏa diễm màu lam, sau khi ánh sáng màu lam chói mắt lấp lóe, sức mạnh cuồng bạo dâng trào. Quỳnh quỳnh quỳnh, ngọn lửa màu lam vô cùng nóng rực càng quét võ đài, hoàn toàn bao học Lục Trạch vào trong. Phía xa, Alice nháy mắt, hiện ra nụ cười sáng lạn. He he he, thành công rồi. Đúng lúc này, một sóng khí bỗng dưng xuất hiện, ngọn lửa màu lam bạo ngược tan biến giống như bong bóng, cơ thể Lục Trạch xuất hiện vị trí trung tâm của ngọn lửa màu lam. Quanh người hắn có ngưng tụ một lớp thổ thuẫn dày, trên thổ thuẫn có vết nứt nhỏ xíu. Lục Trạch mỉm cười với Alice. Cái gì thành công rồi? Nụ cười của Alice chợt cứng lại, không khỏi thè lưỡi, hơi xấu hổ. Lục Trạch liếc nhìn mọi người, khẽ bóp nắm tay, nụ cười dần trở nên gian tà. Nếu các ngươi đều đã ra tay, vậy tiếp theo đến lượt ta rồi. Đúng lúc này, Lục Ly ở phía xa mỉm cười. Còn có ta mà, để các ngươi nhìn xem thần thuật mới lãnh ngộ của ta. Nghe Lục Ly nói, mọi người đều hơi tò mò nhìn Lục Ly. Bọn họ đều biết trước đó Lục Ly đã tu luyện thần thuật cấp tinh vân vào nhập môn. Trong lúc nói chuyện, quanh người Lục Ly dần dần xuất hiện sương mù màu đen. Sương mù gần như nháy mắt đã lan ra ngoài, bao phủ hết tất cả mọi người vào bên trong. Trong sương mù màu đen, lông mày Lục Trạch khẽ nhếch. Hắn phát hiện tầm nhìn của hắn vậy mà chỉ có thể nhìn được khu vực trong phạm vi vài trăm mét, tinh thần lực càng chỉ có thể cảm nhận được khu vực chưa đến 100 mét. Phải biết rằng, hắn cũng có thần thông hắc ám, còn có thị giác hắc ám. Không ngờ sương mù màu đen này lại có thể ngăn chặn tầm nhìn của hắn nghiêm trọng như vậy, nếu như là cường giả không có thần thông hắc ám. Vậy chắc nhìn được mấy chục mét đã là rất lợi hại rồi. Phía xa, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh và Alice cũng có suy nghĩ giống Lục Trạch, thực lực của bọn họ không bằng Lục Trạch, phạm vi tầm nhìn càng ngắn hơn. Khóe miệng mấy người không khỏi co giật, giờ mọi người đều mù rồi, còn chơi kiểu gì nữa hả? Đúng lúc này, trong con mắt màu đen kia của Lục Ly ở phía xa có phù văn thần thuật phức tạp dâng trào, trên tay phải ngưng tụ ra bốn dấu ấn màu đen. Dấu ấn màu đen lướt qua xương đen, chiếu vào trong cơ thể của bốn người Nam Cung Tĩnh. Chương 2102, còn là tiểu thiên sứ nữa sao? Lập tức, tầm nhìn và tinh thần lực của bốn người Nam Cung Tĩnh chợt thay đổi, không còn chịu ảnh hưởng của sương mù nữa. Ngay lúc các nàng hơi sửng sốt, Lục Ly ở phía xa hơi nôn nóng nói, mau ra tay, ta chỉ có thể duy trì được khoảng 10 giây. Lúc này mặt đẹp của Lục Ly đã hơi trắng bệch, khí tức cũng hơi gấp gáp, dáng vẻ trông không duy trì được lâu. Mấy người Nam Cung Tĩnh nghe Lục Ly nói, sắc mặt lập tức nghiêm trọng, quay đầu nhìn Lục Trạch vô tội nhìn xung quanh, thắng thua chỉ dựa vào lượt này, thua thì bọn họ có thể sẽ bị tên kia phạt, ai biết tên khốn này rốt cuộc sẽ trừng phạt bọn họ thế nào. Trong lòng bọn họ rất hoang mang, không dám nghĩ nhiều. Nam Cung Tĩnh xóa bỏ suy nghĩ trong đầu, cả người lấp lóe ánh sáng màu vàng cuồng bạo, cơ thể nháy mắt đã biến mất tại chỗ, xông về phía Lục Trạch. Sương cát màu hồng quanh người Thu Nguyệt Hòa Sa dao động không ngừng. Toàn lực vận chuyển thần thông mị hoặc, cung cấp chi viện cho Nam Cung Tĩnh. Trong con mắt linh động của Lâm Linh lấp lóe ánh huỳnh quang, quanh người xuất hiện kim châm sắc bén chi chít, mặt đẹp của nàng hơi trắng bệch, khẽ mím môi đỏ vận chuyển kim châm. Vụt, kim châm lướt qua sương mù màu đen, chia thành ba đường, bắn về phía trước mặt, sau lưng và đỉnh đầu Lục Trạch, còn Alice cũng cắn răng, hỏa diễm màu lam khắp người giống như được dòng nước bao phủ, từng hỏa diễm phân thân được ngưng tụ ra. Một cái, hai cái, năm cái, tám cái, sau khi ngưng tụ được 10 hỏa diễm phân thân, mặt đẹp của Alice cũng càng ngày càng trắng. Nàng khẽ thở ra, hơi ngẩng đầu, con mắt lóe sáng nhìn Lục Trạch ở phía xa, sau đó trong mắt của nàng lóe lên phù văn hỏa diễm màu lam. 10 hỏa diễm phân thân nháy mắt đã lấp lóe phù văn hỏa diễm, sau đó xông về phía Lục Trạch. Trong sương đen, Lục Trạch hơi cảnh giác nhìn xung quanh, cũng hết cách, hắn cũng chỉ có thể nhìn được phạm vi trong phạm vi mấy trăm mét, ở bên ngoài rốt cuộc có tình huống gì hắn cũng không rõ lắm. Đúng lúc này, một ánh vàng lóe qua khóe mắt Lục Trạch, hắn khẽ cong khóe môi. Tới rồi, tăng phúc hỏa diễm và tăng phúc hắc ám dâng trào hết sức, cả người tràn đầy ánh sáng màu vàng tối, huyết sắc lôi đình cuốn quanh. Đúng lúc này, khí tức của hắn đình trệ, lại trở nên hơi suy yếu dưới thần thông mị hoặc toàn lực. Lục Trạch mỉm cười, không để ý, cơ thể nghiêng đi, tránh được một quyền của Nam Cung Tĩnh. Ngay lúc hắn đang định phản công, sau lưng đã vang lên tiếng sắc bén. Cả người hắn sởn gai ốc, thổ thuẫn nháy mắt ngưng tụ ở sau lưng. Bùm, bùm, bùm, từng tiếng nổ vang lên, thổ thuẫn xuất hiện từng vết nứt, lúc nào cũng có thể bị đánh vỡ. Một quyền của Nam Cung Tĩnh chưa trúng, chân phải dẫm xuống đất, vặn eo thon, trên chân trái mang theo phù văn màu vàng, quét về phía Lục Trạch, tay phải Lục Trạch thành quyền, chặn lấy chân trái của nàng. Quỳnh! Lại một tiếng nổ nữa vang lên, đúng lúc này, da đầu của Lục Trạch chợt tê dại, hắn cảm nhận được đỉnh đầu truyền tới khí tức nguy hiểm. Lục Trạch lập tức dẫm hai chân lên mặt đất, cơ thể biến mất ngay tại chỗ, lưu quang màu vàng vô tận từ trên trời giáng xuống, giống như sông dài màu vàng rơi xuống. Nặng nề đánh vào vị trí ban đầu Lục Trạch đúng, để lại từng lỗ kim trên võ đài. Lục Trạch vừa tránh khỏi công kích của kim châm, trong sương đen lấp lóe từng lưu quang màu lam, từng hỏa diễm phân thân do hỏa diễm màu lam ngưng tụ xông tới, cả người lấp lóe ánh sáng màu lam chói mắt. Thấy vậy khóe miệng Lục Trạch co giật. Nhà đầu Alice này hung dữ như vậy à, đây có còn là tiểu thiên sứ của hắn nữa không? Quỳnh, quỳnh, quỳnh, từng tiếng nổ như sấm vang lên khắp sương đen. Diễm lưu màu lam hoàn toàn bao phủ Lục Trạch, còn Nam Cung Tĩnh thì nhân cơ hội rút lui, nháy mắt sau, diễm lưu màu lam tan biến, hiện ra thân ảnh của Lục Trạch, cả người hắn ngưng tụ hộ thuẫn màu vàng đất, trên hộ thuẫn xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Đúng lúc này, trong mắt Lâm Linh ở phía xa bùng nổ ánh huỳnh quang, một đợt kim châm cuối cùng luôn ẩn nút trong sương đen nháy mắt đã xông ra khỏi sương đen, con ngươi màu vàng uy nghiêm của Nam Cung Tĩnh vốn đang tránh đi lóe qua vẻ ác liệt, cũng lại xông ra lần nữa. Thu Nguyệt Hòa Sa ở phía xa cười dịu dàng, lại vận chuyển toàn lực thần thông mị hoặc, chương 2103, lục nào đó độc ác vô tình. Lục Trạch còn chưa kịp thở phào đã cảm nhận được khí huyết cả người thấp thỏm, khí tức hơi suy yếu. Sau đó, Nam Cung Tĩnh đã xuất hiện ở phía sau của Lục Trạch, tay phải của nàng nắm quyền, quát một tiếng, vặn eo đánh ra, phù văn màu vàng trên quyền lấp lóe, mang theo khí tức cuồng bạo. Mà phía trước, kim châm chi chít lướt qua sương đen. Nặng nề bắn về phía Lục Trạch, sắc mặt Lục Trạch khựng lại, sức mạnh cả người dâng trào, tay trái nắm quyền, một quyền đón lấy Nam Cung Tĩnh, trên tay phải xuất hiện quả cầu năng lượng quang ám, bắn về phía kim châm, huynh, huynh, huynh. Tiếng nổ liên tiếp vang lên khắp sương đen, dư ba cuồng bạo tàn sát bừa bãi, quét qua phạm vi vài nghìn cây số. Trong dư ba, Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh đều lùi lại một đoạn dưới lực phản, mới dừng lại. Đúng lúc này, mặt đẹp của Lục Ly ở phía xa chợt trắng, sương đen tan đi. Nam Cung Tĩnh vốn còn định xông lên lần nữa thấy sương đen tan đi, cơ thể lập tức cứng lại. Nàng liếc nhìn phía xa, mặt đẹp của Lục Ly và Alice lúc này đều đã trắng bệch, khí tức suy yếu, không còn chiến lực, chỉ còn nàng và Hồ Ly Tinh còn chiến lực, nhưng hai bọn họ thì sao có thể đánh lại tên này được. Trong lòng Nam Cung Tĩnh lập tức hoang mang, nàng thấy mặt Lục Trạch như cười như không, khóe miệng co giật, nhút nhát nhìn Lục Trạch. A Trạch, ngươi muốn làm gì? Lục Trạch hiện ra nụ cười thân thiện, bóp ngón tay, nháy mắt đã biến mất tại chỗ, đến trước mặt Nam Cung Tĩnh, ngón tay búng lên trên cái trán bóng loáng của nàng. Các ngươi đánh ta lâu như vậy, bây giờ đến lượt ta rồi chứ? Nam Cung Tĩnh ôm cái trán hơi đỏ, đau tới mức mắt cũng đỏ lên, lập tức ngồi xổm xuống, vẻ mặt ấm ức lườm Lục Trạch, khốn nạn. Lại búng trán ta. Lục Trạch mỉm cười, trong lòng mừng rơn, sau đó quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa lặng lẽ muốn chuồng, Lục Ly, Lâm Linh và Alice run cầm cập. Mấy giây sau, năm người đều ngồi xổm xuống ông tráng, mắt hơi đỏ, vẻ mặt như nhìn kẻ thù đẳng cấp mà nhìn Lục Trạch. Lục Trạch hoàn toàn làm lơ ánh mắt oán hận của mấy người, nói đùa ta Lục nào đó độc ác vô tình, rất hung dữ đấy được không? Nụ cười của hắn ngày càng thân thiện hơn. Một số người nào đó hình như đã nói nếu như thua sẽ nhận phạt nhỉ. Nghe Lục Trạch nói, cơ thể mấy người Lục Ly chợt cứng đờ, không khỏi run cầm cập, vốn còn định tỏ vẻ đáng yêu cho qua, kết quả ai biết tên khốn này lại không ăn chiêu này. Rốt cuộc bọn họ có còn là tiểu khả ái của hắn nữa không? Nửa tiếng sau trong phòng khách, Lục Trạch đang dựa ở trong lòng Lâm Linh, mặt đẹp của Lâm Linh đỏ ửng, nụ cười cứng nhắc, giơ tay xoa bóp phần đầu cho Lục Trạch. Lục Ly ngồi bên cạnh gọt vỏ hoa quả, đưa thịt quả tới bên miệng Lục Trạch, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, hơi nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Trạch lão gia, há miệng, a Lục Trạch mừng rơn há miệng ăn thịt quả Lục Ly đưa tới, cười híp mắt nói, ừ, ngon thật. Đúng lúc này, khóe miệng của hắn co giật, nhìn Nam Cung Tĩnh đang xoa bóp cho hắn, cười híp mắt nói, Nam Cung lão sư, độ mạnh yếu này của ngươi không ổn, mạnh quá rồi. Cơ thể Nam Cung Tĩnh cứng đờ, sau đó trợn to mắt lườm Lục Trạch. Rồi sức lực ấn bóp nhẹ hơn, giọng nói hơi run vang lên, độ mạnh yếu này. Được không? Lục Trạch lão gia, Lục Trạch mừng rơn nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ. Ừ, không tệ, chính là mức độ này, tốc độ tiến bộ của Nam Cung lão sư rất nhanh, đáng được khen thưởng. Bên cạnh phòng khách, Alex ngồi trước đàn dương cầm, ngón tay nhỏ nhắn trắng ngần giống như tinh linh nhảy múa trên phím đàn trắng đen, tiếng đàn tuyệt vời chậm rãi tràn ra. Giai điệu động lòng người khiến người ta say mê. Chương 2104, đánh hắn Thu Nguyệt Hòa Sa nhẹ nhàng ngâm nga ca khúc dưới tiếng đàn đệm của Alice, tông giọng biến nhát hấp dẫn lòng người. Lục Trạch nhắm mắt hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, trong lòng mừng rơn. Trừng phạt lần này chính là ăn lặm Lục Trạch lão gia, nằm tên này chính là nữ hầu bé nhỏ một tiếng, phải phục vụ hắn thật tốt mới được. Lục Trạch cảm thấy bây giờ hắn chính là đỉnh cao của cuộc đời, sướng không chịu nổi. Sau này nhất định phải cố gắng làm mấy lần. Thật sự khiến người ta say mê. Trong phòng khách, âm thanh của mấy người thi thoảng lại vang lên. Ali, ta muốn ăn thiên la quả. Được. Nam Cung lão sư, đừng cứ chỉ bóp một chỗ chứ, đổi vài vị trí đi. Vâng. Linh Linh, dùng sức quá rồi, nhẹ chút nào. Ồ, Alice, ta muốn nghe tiểu tinh tinh. Ừ, Thu Nguyệt lão sư, ta muốn xem ngươi nhảy múa. Được thôi. Lục Trạch tiểu đệ đệ. Hử? Nên gọi ta là gì? Được, Lục Trạch lão gia, anh ở bên cạnh há miệng nhỏ, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Lục Trạch, mắt tỏa sáng lấp lánh. Cứ cảm thấy Lục Trạch hiện giờ rất lợi hại. Vậy mà lại khiến mấy tỷ tỷ nghe lời hắn như vậy, nàng giơ tay nhỏ, vẻ mặt nghiêm trang nói, lão gia rất lợi hại. Ta cũng muốn làm lão gia, Lục Trạch hớn hở nhìn anh. Lại nhìn năm nữ hầu bé nhỏ đang nghiến răng nghiến lợi, hơi đắc ý nói, anh không làm lão gia được, anh vẫn là đứa trẻ con. Anh nghe Lục Trạch nói, ánh mắt lập tức tối đi, đáng thương chu miệng nhỏ. Như vậy sao? Lục Trạch cố ép dục vọng điên cuồng muốn cong khóe miệng, gật đầu, vẻ mặt nặng nề, chính là như vậy. Tiểu gia hỏa anh này vẫn luôn cướp đồ ngon của hắn, lần này cuối cùng hắn cũng thắng một lần rồi. Tuyệt vời! Hắn cảm thấy bây giờ hắn khá là vui vẻ, vừa có thể hưởng thụ sự phục vụ dịu dàng của năm tên này, vừa có thể bắt nạt anh, đúng là không thể vui vẻ hơn. Trong mắt năm người Nam Cung Tĩnh lóe qua một tia sáng, liếc nhìn Lục Trạch cười híp mắt. Một tiếng sau, Nam Cung Tĩnh đang dịu dàng xoa bóp cẳng chân của Lục Trạch đột nhiên dừng lại. Lục Ly vốn đang đưa thịt quả tới bên miệng Lục Trạch đã thu về, đưa vào trong miệng của mình, nụ cười càng dịu dàng hơn. Trong con mắt linh động kia của Lâm Linh lấp lóe ánh sáng. Nụ cười vô cùng sáng lạng. Hai tay Alex dừng đánh đàn, Thu Nguyệt Hòa Sa dừng tư thế nhảy múa, Lục Trạch đang mừng rơn hưởng thụ, thấy mấy người đều dừng lại, lập tức thấy hơi không vui. Sao vậy? Làm gì mà dừng hết rồi? Nam Cung Tĩnh cười ha ha, hai tay bóp nắm đấm nhỏ, hơi nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì thời gian một tiếng đã đến rồi. Lục Trạch lão gia, nghe Nam Cung Tĩnh nói, Lục Trạch sửng sốt. Lúc này hắn mới nhớ ra, thời gian hưởng thụ phục vụ dịu dàng của năm nữ hầu bé nhỏ này chỉ có một tiếng, dù sao trừng phạt lần này là như vậy. Trong lòng hắn không khỏi hỏi mất mát. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, đúng lúc này, Trong lòng hắn bỗng chợt lạnh, cảm nhận được mấy ánh mắt lạnh băng, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn mấy người cười hiếp hắc tới gần, cánh tay của Lâm Linh ở phía sau cũng từ từ tăng thêm sức, Lục Trạch cảm giác tình huống hình như hơi không đúng, hắn không khỏi giật khóe miệng. Các ngươi muốn làm gì? Ha ha, ít năm mấy người lập tức nhào lên. A a a a, chốc lát, trong phòng khách vang lên tiếng kêu thảm thiết của Lục Trạch, đúng là khiến người nghe đau lòng, rơi nước mắt. Chờ, chờ đã. Vừa nãy đó là trừng phạt, các ngươi đều đã đồng ý, bây giờ thời gian trừng phạt đã qua rồi. Cho ngươi muốn làm lão gia. Cho ngươi muốn bọn ta làm nữ hầu. Tên khốn nạn còn dám bắt nạt anh, tên này sắp muốn lên trời rồi. Đánh hắn. Một lát sau, Lục Trạch co rúm trong góc sofa, xoa trán, nhếch miệng lén nhìn mấy tên vẻ mặt hài lòng sau khi đã xử lý Lục Trạch một trận, bây giờ bọn họ đang bế an ủi anh. Thù này, hắn Lục nào đó đã ghi lại trong cuốn sổ nhỏ rồi, chương 2105, hủy diệt tinh không nếu như có lần sau, hắn vẫn phải làm Lục Trạch lão gia. Đến lúc đó nhất định phải khiến bọn họ phải làm chuyện thế này thế kia, rất nhanh đã đến giờ cơm trưa. Để an ủi anh, ba người Alice, Lục Ly và Lâm Linh đã làm một bàn đồ ăn ngon, cho dù có tức giận thế nào mấy người Alice cũng sẽ không cho Lục Trạch ăn ngon, có điều lần này vì Lục Trạch bắt nạt anh, nên nàng đã tranh lượng lớn đồ ngon của Lục Trạch, khiến Lục Trạch không còn thiết sống. Đợt này lỗ nặng rồi. Ăn cơm trưa xong, Lục Trạch đi rửa bát, sau đó mấy người đều ngồi nghỉ ngơi trên sofa. Mấy người đều không nói chuyện, ngồi trên sofa. Nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được một lùm cây mọc đầy hoa tươi màu đỏ tím, khóm hoa trông vô cùng đẹp đẽ. Thu Nguyệt Hòa Sa dựa lên vai của Lục Trạch, nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, thời gian trôi qua rất nhanh, lần trước ở nhà khủng long bạo chúa đã qua được sắp nửa năm rồi. Mấy người đều gật đầu. Lục Ly hất tóc dài. Đi đến đoàn tộc một chuyến, đường đi và về đã tốn khoảng 4 tháng rồi, dù sao vũ trụ quá rộng. Ra khỏi hệ ngân hà một chuyến cần phải tốn thời gian quá lâu. Nam Cung Tĩnh cười nói, lúc trước chúng ta không phải đã thu hoạch được nhiều kỹ thuật nhảy vọt cao cấp hơn rồi à, đợi sau này có thể ứng dụng vào thực tế, thời gian đi đường sẽ giảm bớt rất nhiều. Nghe Nam Cung Tĩnh nói, Lục Trạch hơi mong chờ, Sơ Dương Hào bây giờ đang được cải tạo, qua thời gian nữa là dùng được rồi. Lúc này Alice chớp mắt, nhắc mới nhớ, hình như lại sắp đón năm mới rồi, chúng ta có về nhà một chuyến không? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, lần trước đón năm mới bọn họ còn gặp trùng tộc biến dị kỳ lạ ở tinh hệ Tu Rông, chuyện đó dường như đã rất lâu rồi. Lục Trạch cười gật đầu, về chuyến đi. Chùm sáng màu đỏ lúc trước hắn để lại cho cha và mẫu thân đại nhân chắc sắp sử dụng hết rồi, chắc hẳn thực lực bây giờ của bọn họ nói thế nào cũng đã tầm cỡ đang võ cảnh rồi nhỉ. Đợi lần này trở về để lại cho bọn họ thêm chút, đến lúc đó thực lực của bọn họ cũng có thể trở lên mạnh hơn. Có Merlin Đại Thúc và Hồng Liên A-di ở đó, sự an toàn của bọn họ cũng không cần lo lắng, nhưng tu luyện càng cao, sinh mạng cũng càng lâu dài, điều này đối với Lục Trạch vẫn là rất quan trọng. Nghe Lục Trạch nói, Nam Cung Tĩnh cười nói, vậy ta về cùng các ngươi. Ngón tay Thu Nguyệt Hòa Sa cuốn mái tóc màu hồng, mỉm cười, ta cũng vậy, lần trước Thư Nhã A-di còn bảo ta tới chơi nữa. Lục Trạch cười nói, vậy đến lúc đó tất cả mọi người cùng về là được. Ừ. Cùng lúc này, ở biên cảnh của tinh vực tinh linh, trong chân không vũ trụ mênh mông, không gian bóp méo, sau đó từng cục màu đen bốc hỏa diễm màu u lam đột nhiên xuất hiện, hỏa diễm trên cục màu đen dập tắt, một hố sâu của cục đen to nhất ở bên trong, có một trùng tộc cả người bao trùm vỏ màu đen, có 6 cái chân trùng sắc bén như dao mở 2 con ngươi màu máu ra, trong con ngươi dâng trào sự bạo ngược và sát ý, nó khẽ ngẩng đầu, giống như đang nhìn tinh vực tinh linh lộng lẫy phía xa qua cục màu đen. Một lát sau, dao động vô hình mang theo sát ý bạo ngược truyền đạt ý chí của nó. Vâng lệnh của quân vương, hủy diệt tinh không này. Trong tất cả cục màu đen, từng con trùng tộc chậm rãi mở mắt, trong con ngươi màu máu lấp lóe sát ý, chúng nó ngửa đầu gào hét, sau đó xông ra khỏi cục màu đen, chi chít bay về phía tinh vực tinh linh. Sao Kim, tinh hệ thử quan, sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Lục Trạch, Lâm Linh, Lục Ly và Alice đã rời khỏi nhà của Nam Cung Tĩnh. Bay về phía khu ký túc xá lớp tinh anh của đại học, bọn họ định trở về thăm mấy người Diệp Mạc, dù sao cũng hiếm khi về một lần. Lúc trước, bọn họ ở biên cảnh hư không nửa năm, sau khi về học sinh trong trường học đều đến chiến trường tham gia kiểm tra nhập học, sau đó xong đại hội tỷ võ bốn tộc, bọn họ lại đến đoàn tộc, tính thời gian thì đã sắp một năm rồi. Còn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa dù sao cũng là lão sư, tất nhiên không hợp đi theo. Chương 2106, thần tượng nha mặc dù bây giờ Lục Trạch đã năm hai đại học rồi, nhưng ngoài học kỳ đầu tiên ở trong trường một thời gian ra, về sau cơ bản đều không ở đây nữa. Ngay cả tiết học của học kỳ đầu tiên cũng bỏ học, Lục Trạch bày tỏ trái tim học bá của hắn đang khóc lóc. Thực ra hắn cũng muốn làm một học bá yên ổn, nhưng tình hình không cho phép. Tốc độ của mấy người Lục Trạch tuy bay không nhanh, nhưng vẫn nhanh chóng đến khu ký túc xá. Khu ký túc xá của năm hai đại học đã không còn ở chỗ lúc trước nữa, nhưng ký túc xá của mấy người Lục Trạch lại vẫn giữ lại, dù sao bọn họ cũng chưa dọn đi, chắc mấy tòa ký túc xá kia sẽ vẫn luôn giữ lại. Trên bầu trời khu ký túc xá thi thoảng có người bay ra bay vào, bây giờ sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, mọi người tất nhiên phải bận rộn, đến các nơi để tu luyện. Sau khi thấy mấy người Lục Trạch bay qua, tất cả mọi người đều trợn to mắt, sửng sốt. Vãi, đó là Sơ Dương Quân à. Đúng thật là Lục Trạch sống, bên cạnh còn có Lâm Linh, lúc năm nhất ta đã từng gặp bọn họ ở khu ký túc xá đấy. Thần tượng của ta. Lục Trạch mạnh quá đi. Dẫn dắt nhân tộc giành được hạng nhất đại hội tỷ võ bốn tộc, là thần tượng của ta. Hồi hộp quá, làm sao đây? Bây giờ bọn họ qua đây làm gì? Mọi người hơi nghi ngờ, với thực lực đã đến hành tinh cấp của mấy người Lục Trạch, cho dù là cao tầng của trường cũng không mấy ai là đối thủ của bọn họ nữa, bọn họ về khu ký túc xá làm gì? Mặc dù bọn họ không rõ nguyên nhân mấy người Lục Trạch qua đây lắm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc vây xem bọn họ. Thậm chí còn có người lén lút gọi đồng bọn của mình cùng đến vây xem. Dần dần, số người càng ngày càng nhiều. Trong mắt mọi người có bất ngờ, có tò mò, thậm chí có một số người còn mang theo vẻ sùng bái. Dù sao lúc trước thể hiện của Lục Trạch ở đại hội tỷ võ bốn tộc cũng quá mạnh mẽ, mới chỉ 19 tuổi mà đã đè bẹp tất cả thiên tài thế hệ mới của bốn tộc, thiên tư như vậy đủ để khiến bọn họ khao khát rồi, hơn nữa còn có cống hiến từ trước tới nay của Lục Trạch. Bốn người Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng xung quanh, đưa mắt nhìn nhau, hơi bất đắc dĩ. Dù sao đây cũng là chuyện không có cách nào, bọn họ quá nổi tiếng rồi. Mấy người đến khu vực của năm hai đại học, tinh thần lực quét qua, rất nhanh đã phát hiện chỗ ở của mấy người Diệp Mạc, lập tức bay đến chỗ ở của mấy người. Bên ngoài ký túc xá của Diệp Mạc, Lục Trạch còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã trực tiếp mở ra rồi. Cả mặt Diệp Mạc kích động, ở bên trong bước ra. Sau khi hắn thấy mấy người Lục Trạch ở cửa, hắn hơi sửng sốt, sau đó cười nói, ta nghe nói các ngươi qua đây, còn định ra ngoài xem thử, không ngờ các ngươi đã đến đây rồi. Lục Trạch mỉm cười nói, hiếm khi về một lần, định đến thăm các ngươi, đã lâu không gặp. Lục Trạch còn chưa nói xong, phía sau Diệp Mạc đã có một tiếng nói hơi kích động vang lên, Diệp Mạc, là Linh Linh qua đây rồi sao? Lục Trạch, Lâm Linh, hai người hơi ngẩn ngơ nhìn sau lưng Diệp Mạc. Diệp Mạc thấy ánh mắt của hai người, trên khuôn mặt vốn tùy tiện kia lại mang theo chút xấu hổ. Hắn xấu hổ cười đáp, Thiên Hoa, bọn họ đến rồi. Nói rồi, hắn nhường cửa để mấy người vào. Mấy người bước vào, Lục Trạch và Lâm Linh hơi kỳ lại nhìn viên điền Thiên Hoa ở trên tầng xuống, lại quay đầu nhìn Diệp Mạc hơi xấu hổ ở bên cạnh. Diệp Mạc cười gượng, ta thông báo cho người khác. Nói rồi, hắn đã chạy ra ngoài. Lục Trạch nhìn Diệp Mạc chạy ra ngoài, vẻ mặt kỳ quái. Đợi đã, đây là tình huống gì, hình như sự việc hơi không đúng lắm. Lúc này, viên điền Thiên Hoa đã nhào tới ông Lâm Linh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Linh Linh, đã sắp một năm không gặp rồi, nhớ chết ta rồi. Lâm Linh mỉm cười nói, thời gian này khá bận. Tính cách của viên điền Thiên Hoa hơi hào sảng, nàng cười gật đầu, ta biết, bây giờ các ngươi đúng thật là quá lợi hại. Nói rồi nàng lại hơi hưng phấn, đại hội tỷ võ bốn tộc bọn ta đều xem, không ngờ vậy mà ngươi đã là hành tinh cấp rồi. Chương 2107, đã xảy ra rất nhiều chuyện sau đó nàng lại hơi mất mát. So ra, ta và Ngọc Cơ, còn có Jessica đều kém xa, bốn người bọn họ vốn đều cách biệt không lớn lúc kiểm tra nhập học sinh viên mới, không ngờ trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi, khoảng cách của bọn họ đã lớn tới mức độ khoa trương như vậy. Khóe miệng Lâm Linh khẽ cong lên. Nhìn Lục Trạch bên cạnh, trong con ngươi linh động mang theo vẻ tự hào. Nếu như không có tên này, cho dù nàng mạnh hơn ba người viên điền Thiên Hoa, thì cũng không mạnh được quá nhiều nhỉ. Sau đó, viên điền Thiên Hoa lại quay đầu nhìn Lục Trạch, cười hì hì nói, có điều, vẫn là A Trạch lợi hại nhất, mạnh hơn tên Diệp Mạc kia nhiều. Lúc A Trạch giành được hạng nhất đại hội tỷ võ bốn tộc, các ngươi không biết khu ký túc xá điên cuồng thế nào đâu. Nghe vậy Lục Trạch hơi xấu hổ cười. Tạm, lời khen của người lạ và lời khen của bạn bè chắc chắn đem lại cảm giác không giống nhau cho người ta, lời khen của Viên Điền Thiên Hoa vẫn khiến trong lòng Lục Trạch hơi mừng rơn. Lúc này, Lâm Linh cũng hơi kỳ lạ hỏi, Thiên Hoa, ngươi và Diệp Mạc bây giờ? Nghe vậy má Viên Điền Thiên Hoa hơi đỏ lên, sau đó hơi xấu hổ gật đầu, ừ, bây giờ bọn ta đang ở bên nhau. Lục Trạch và Lâm Linh nhìn nhau, đều hơi không dám tin. Lúc trước học năm nhất, hai tên này còn cứ cãi nhau mãi, không ngờ sau một năm bọn họ đều đã ở bên nhau rồi. Dường như nhận ra được sự kỳ quái của Lục Trạch và Lâm Linh, trong mắt Viên Điền Thiên Hoa cũng có chút phức tạp, cười nói, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sau đó nàng lại cười, đợi lát từ từ kể cho các ngươi nghe. Lâm Linh gật đầu. Từ lúc này, Diệp Mạc đã dẫn Tuyên Ngọc Cơ, Jessica, Ian và Cyril đến, sau khi mấy người thấy Lục Trạch đều hiện ra nụ cười. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của Tuyên Ngọc Cơ mang theo nụ cười. Lục Trạch, Linh Linh, đã lâu không gặp, hôm qua tỷ tỷ ta còn nói với ta chuyện của các ngươi. Lâm Linh hơi sửng sốt. Hôm qua Ngọc Kỳ tỷ ở chỗ ngươi à? Tuyên Ngọc Cơ gật đầu, từ tối qua nàng nghỉ ngơi ở chỗ ta, sáng nay đã đến Kim Diệu Tinh tu luyện rồi, nhớ đến dáng vẻ hai mắt tỏa sáng kia tối qua của tỷ tỷ nhà mình khi nhắc đến Lục Trạch, trong lòng Tuyên Ngọc Cơ lập tức hơi xấu hổ. Nàng cảm thấy hơi không quen tỷ tỷ của mình rồi, có điều, lời này tất nhiên nàng sẽ không nói ra. Còn Ian nhìn thấy Lục Trạch, hai mắt hắn lập tức phát sáng, trong mắt mang theo vẻ sùng bái, chạy tới trận to mắt ngửa lên nhìn Lục Trạch. A Trạch, không ngờ ngươi lại về thăm bọn ta, đại hội tỷ võ bốn tộc lúc trước bọn ta đều xem, ngươi rất lợi hại. Nhìn khuôn mặt nhỏ tinh tế trang điểm nữ tính kia, con người màu tím lấp lóe ánh sáng sùng bái kia của Ian, Lục Trạch không khỏi co giật khóe miệng. Tên này sợ là tiêu rồi, tại sao lâu như vậy trông vẫn giống nữ hài tử vậy? Hắn nghiêm trang vỗ vai Ian. Ian, ngươi phải nhớ ngươi là nam hài tử. Nghe vậy Ian ngẩn ra, dường như hơi nghi ngờ, nhưng hắn vẫn gật đầu. Dáng vẻ ngoan ngoãn. Lục Trạch, hắn cảm thấy hắn vẫn là cách xa tên này ra mới được. Còn trên mặt Cyril thì vẫn là nụ cười ngây ngô tiêu chuẩn. A Trạch, đã lâu không gặp, lúc trước giành được hạng nhất đại hội tỷ võ bốn tộc. Quá đẹp. Lục Trạch nhếch miệng cười. Tất nhiên rồi, tính cách Jessica vẫn như trước đây, vô cùng thẹn thùng, chỉ cười gật đầu chào hỏi với mấy người Lục Trạch, sau đó yên tĩnh nghe bọn họ nói chuyện. Sau khi mọi người đến đông đủ thì đều ngồi lên sofa trò chuyện. Mấy người Diệp Mạc kể nhiệm vụ bọn họ làm, chuyện gặp phải trong thời gian này, thực lực của bọn họ không bằng đám người Lục Trạch, tuy chỉ là làm nhiệm vụ nội bộ liên bang, nhưng có vài lúc nguy hiểm cũng không ít. Nhưng cũng may mấy người đi cùng nhau, nên cũng không gặp nguy hiểm tính mạng gì. Mấy người Lục Trạch tất nhiên cũng nói chuyện lúc trước ở biên cảnh hư không, điều này khiến mấy người Diệt Mạc đều ước ao. Chương 2108, cố nhân cho dù là sinh viên tốt nghiệp đại học liên bang cũng chỉ có cực ít sinh viên mới có thể đến biên cảnh hư không làm nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp, mà người vừa mới tốt nghiệp đã đến biên cảnh hư không làm nhiệm vụ lại càng ít hơn nữa. Theo như đám người Diệt Mạc được biết, Margaret học tỷ, Elton và Lý Thanh Vân vốn là năm bốn, bọn họ là thiên tài hàng đầu nhất trong một kỳ của Đại học Liên bang và Học viện Đế Đô, sau khi tốt nghiệp cũng vẫn chọn ở lại tinh hệ thử quan, tiếp nhận nhiệm vụ thăng cấp tu vi. Mãi đến thời gian trước, Margaret học tỷ mới đột phá đến thuế phàm cảnh, vừa được phong công tử, còn không biết phải đợi đến khi nào mới muốn đến biên cảnh hư không làm nhiệm vụ. Mấy người Lục Trạch tò mò nhìn đám Diệp Mạc kể tình hình trong trường, sau khi nghe được tình hình của mấy người Margaret học tỷ. Lục Trạch như có điều suy nghĩ, lúc trước, hắn và Margaret học tỷ cũng có chút qua loại, tính cách của nàng không tệ, thần thông cũng rất mạnh, đó là thần thông loại ẩn thân cộng thêm loại bạo phát tốc độ. Nếu như thần thông của nàng vận dụng tốt, chắc chắn sẽ là thích khách khiến người ta khiếp sợ. Nếu tương lai sử dụng chùm sáng màu đỏ khiến thế hệ mới nhân tộc trở nên mạnh mẽ, vậy nàng cũng là lựa chọn không tệ. Đương nhiên, đến lúc đó Lục Trạch chắc chắn sẽ cho đám người Diệt Mạc là đúng rồi. Mọi người nói chuyện rất lâu, mặc dù bây giờ thực lực của bọn họ cách rất lớn, nhưng bạn tốt qua lại không phải xem thực lực, mọi người vẫn giống như lúc kiểm tra nhập học sinh viên mới. Nói cười cười, nói chuyện trên trời dưới đất, nói lý tưởng, nói tương lai. Sau đó, Alice thậm chí còn làm một bàn linh thực, mọi người cùng ăn một bữa, rồi lại nói thêm một lát, đợi mặt trời lặn về phía tây, bầu trời từ màu xanh biếc trở thành màu xanh thẳm, mọi người mới tạm biệt. Trước khi rời đi, Lục Trạch để lại cho bọn họ một số tài nguyên tu luyện hắn hoàn toàn không dùng đến và học phần lúc trước hắn để lại. Dù sao, tình hình hiện giờ của hắn đúng là muốn cái gì chỉ cần nói với lão gia tử đều sẽ đồng ý, những thứ như học phần đối với Lục Trạch đã hoàn toàn không còn tác dụng nữa, đám người Diệp Mạc cũng không từ chối. Trong bầu trời đêm, mấy người Lục Trạch chậm rãi bay về phía căn nhà nhỏ của Nam Cung Tĩnh. Lục Trạch mỉm cười, hơi cảm thán, không ngờ tên Diệp Mạc kia lại ở bên Thiên Hoa rồi. Lâm Linh giơ tay vén mái tóc ngắn bị gió thổi hơi loạn ra sau tai, mỉm cười nói, ta cũng không ngờ đấy, hắn đã chín chắn hơn không ít. Vốn còn tưởng tính cách hoa hoa công tử kia của Diệp Mạc chắc chắn bây giờ sẽ vô cùng sung sướng, không ngờ lại yêu đương rồi, so với ban đầu cũng không ăn nói đưa đẩy như trước nữa rồi. Lục Ly mỉm cười nói, dù sao bọn họ cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi mà, ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ có nguy hiểm, hai người giúp đỡ lẫn nhau, có qua có lại công thêm chút bước ngoặt, tất nhiên sẽ đến bên nhau. Bốn người nói chuyện, rất nhanh đã trở về nhà của Nam Cung Tĩnh. Vừa vào cửa, bốn người Lục Trạch đã thấy ba con cá muối hai lớn một nhỏ nằm bò trên sofa. Sau khi thấy bọn họ trở về, ba người đều cùng ngẩng đầu, hơi đẫm nước mắt, Nam Cung Tĩnh nói, cuối cùng các ngươi cũng về rồi. Bọn ta sắp đói chết rồi. Lục Trạch, Alice, Lục Ly, Lâm Linh, quên mất Tiêu trong nhà còn có ba tên chờ bón cho ăn. Buổi tối, sau khi an ủi xong Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt, Hòa Sa và Anh, mấy người tự trở về phòng mình, bắt đầu tu luyện. Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, tiến vào trong không gian săn thú. Vẫn là rừng sâu quen thuộc, Lục Trạch vừa xuất hiện, sau lưng đã truyền tới một tiếng gầm. Gào! Lục Trạch cảm nhận được khí tức sáng bén ở sau lưng đánh về phía hắn. Lông mày hắn khẽ nhếch, cả người lấp lóe huyết sắc lôi quang, biến mất tại chỗ. Bùm! Một phong nhận màu xanh lướt qua vị trí Lục Trạch đứng lúc trước, chém lên trên cây to, trực tiếp chém ra một cái miệng khổng lồ trên cây khô. Lục Trạch quay người nhìn về phía bắn ra phong nhận, đó là một sinh vật hình hồ ly màu xanh, tu vi là hành tinh cấp 8 đoán, chương 2109. Lòng hơi vui vẻ, loại sinh vật này lúc trước Lục Trạch đã từng gặp, có thần thông hệ phong, thực lực không yếu. Đương nhiên không thể so sánh với Lục Trạch hiện giờ, cơ thể Lục Trạch biến mất tại chỗ, nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hồ ly màu xanh, trên quyền phải cuốn quanh phù văn màu vàng tối, đánh mạnh một quyền lên trên đầu của nó. Quỳnh, dưới quyền này, đầu của nó phát ra từng tiếng xương nứt chói tai, sức sống lập tức tan biến, sau vài hơi thở, thi thể đã biến thành tro bụi. Lục Trạch nhặt chùm sáng và một quang cầu màu lam ở dưới đất lên, rồi biến mất tại chỗ. Sau đó, Lục Trạch đã bắt đầu con đường đi rừng của hắn. Bây giờ tu vi của Lục Trạch đã đạt đến hành tinh cấp 5 đoán, chiến lực miễn cưỡng có thể đạt đến hành tinh cấp. Hung thú hành tinh cấp 8 đoán bình thường tất nhiên không phải đối thủ của hắn, cho dù là hành tinh cấp 9 đoán hắn cũng có thể đánh được. Thực lực như vậy chỉ cần cẩn thận chút, sống tạm đến tối vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, Lục Trạch chưa từng sống tạm đến lúc mặt trời mọc ngày hôm sau. Lúc tối, đại lão hung thú hành tinh cấp càng sôi nổi hơn, bọn chúng giống như không cần ngủ vậy, cứ luôn chạy lung tung. Lục Trạch không cẩn thận cái là sẽ bị đại lão không biết nhảy ở đâu ra cho lên đường rồi. Mười mấy tiếng sau, bầu trời đã bắt đầu dần tối, Lục Trạch đang đi xuyên trong rừng sâu, lúc này quần áo ngủ hắn mặc vào đã trở nên rách nát, trên người còn dư lại không ít vết máu, đương nhiên vết thương đã được điều trị khỏi rồi. Trên mặt hắn mang theo nụ cười, hơi vui vẻ. Thu hoạch không tệ, đã giết chết một con hung thú hành tinh cấp 9 đoán, giết chết hơn 10 con hung thú hành tinh cấp 8 đoán, cấp thấp hơn tất nhiên càng nhiều. Quang cầu màu lam thu hoạch được hơn 10 cái, đủ để tất cả bọn họ sử dụng mấy ngày rồi, huyết sắc quang cầu cũng có 9 cái, sau khi sử dụng, độ mạnh nhục thân của hắn cũng lại được gia tăng. Đúng lúc này, Lục Trạch đã đến bên rìa rừng sâu, sau khi thấy cảnh tượng trước mặt. Hắn lập tức dừng lại, ngoài rừng sâu là một khe nước rộng vài cây số, bên dưới khe nước đen xì, hắn thậm chí còn không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Có điều, thi thoảng có tiếng thú rống trầm thấp truyền ra từ trong khe nước. Thấy vậy Lục Trạch khẽ nhếch mày, có một suy nghĩ to gan. Lúc trước hắn đã từng xuất hiện ở dưới lòng đất, không lẽ đây là lối ra vào? Nghĩ đến môi trường đi rừng thoải mái ở dưới đất kia, Lục Trạch không nói hai lời đã lập tức nhào xuống, với thực lực hiện giờ của hắn. Chắc là có thể sống tạm ở bên dưới rất lâu mới đúng, cộng thêm lần trước bắt gặp phù văn một lần, Lục Trạch lập tức thấy hơi mong chờ. Trong vết nứt, Lục Trạch không ngừng bay xuống phía dưới, cùng phong thổi qua bên tai, vù vù rung động, hắn nhìn sâu trong khe nước vẫn sâu không thấy đáy, có chút đau đầu, hắn đã bay xuống dưới mấy ngàn km, kết quả còn chưa tới đáy, nơi này sâu vậy sao? Ngay lúc Lục Trạch mắng chửi, tầm mắt trước mắt biến đổi, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ sau vết nứt. Lục Trạch thấy vậy, trong lòng hơi vui vẻ, tăng nhanh tốc độ. Sau khi rơi xuống đất, Lục Trạch nhìn xung quanh, phát hiện quả thật giống như hắn phỏng đoán, là thế giới dưới lòng đất quen thuộc mà trước đó đã tới một lần, nhưng cũng không giống lần trước hắn trực tiếp xuất hiện ở thế giới ngầm, từ nơi vết nứt xuống có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại, ngay cả khí tức cường đại hàng tinh cấp cũng có vài đạo, tiếng thú gầm cũng vang liên tục bên tai không dứt. Lục Trạch thu liễm khí tức, tìm một hướng bay ra ngoài, có đại lão hàng tinh cấp ở đây, hắn đương nhiên sẽ không bay qua. Nếu không sẽ tự tìm đường chết. Mấy giờ sau, một nơi nào đó trong thế giới dưới lòng đất, một tiếng vang trầm truyền đến, Lục Trạch dùng một quyền giết chết một con cự khuyển hành tinh cấp chín đoán, toàn thân tràn đầy ma khí. Hắn hơi thở ra, lau mồ hôi trên trán đi, thần thông hệ mộc, tái sinh siêu tốc và thần thông quang minh không ngừng phun trào khắp toàn thân, khôi phục thương thế của bản thân. Chương 2110, liên tục gặp siêu cấp hung thú sau vài hơi thở, thi thể cự khuyển hóa thành tro tàn. Thương thế của Lục Trạch cũng gần như khôi phục hoàn toàn, hắn nhặt hết những chùm sáng rơi xuống, quang cầu màu lem và quang cầu huyết sắc lên, trên mặt mang theo sự vui mừng. Không hổ là thế giới dưới đất, thu hoạch lớn quá. Trong thời gian ngắn ngủi mấy giờ, Lục Trạch đã giết chết 3 con hung thú hành tinh cấp 9 đoán. Ở khu vực này, chủ yếu đều là hung thú đơn độc một mình, tuy rằng lúc chiến đấu với hung thú hành tinh cấp 9 đoán chấn động rất lớn, nhưng cũng không có đại lão tới xem kịch, cái này rất thoải mái. Lúc một đấu một với hung thú hành tinh cấp 9 đoán, cho dù Lục Trạch đánh không lại, chạy vẫn không thành vấn đề, nếu đánh được thì thu hoạch rất lớn. Chỉ riêng hôm nay, Lục Trạch đã chém giết 4 con hung thú hành tinh cấp 9 đoán, tài nguyên tu luyện thu được có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên không ít trong thời gian tới. Sau khi nhặt những thứ rơi xuống về, Lục Trạch thu liễm khí tức, rời khỏi chỗ cũ, tốc độ của hắn không nhanh, dù sao lúc chiến đấu với hành tinh cấp 9 đoán cũng tiêu hao không nhỏ. Vừa khôi phục vừa tìm kiếm con mồi cũng được. Thế giới dưới lòng đất cứ cách một đoạn sẽ có cột đá khổng lồ xuất hiện, Lục Trạch mỗi lần đều cảm thụ khí tức của cột đá thật tốt. Dù sao, ác ma độc giác lang lần trước đụng phải ở thế giới dưới lòng đất chính là ở trong thạch động cột đá, bên trong có phù văn thần thuật dùng một lần. Lại là mấy tiếng sau, Lục Trạch đang chạy đi thì chợt khựng lại, sau đó có chút vui mừng quay đầu nhìn về phía cột đá xa xa. Vẫn là khí tức quen thuộc, hương vị quen thuộc. Hắn không do dự, quay đầu bay về phía khí tức xa xa. Xuyên qua dưới cột đá trên đỉnh thế giới dưới lòng đất, có một hang động rất lớn, Lục Trạch nhìn phương hướng hang động, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức cường đại truyền đến từ trong hang động. Mặc dù cảm nhận được không rõ lắm, nhưng có thể ở vị trí tốt như vậy, khẳng định là loại hung thú siêu cấp không sai. Theo Lục Trạch không ngừng tới gần, trong hang động đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, sau đó, một đạo hắc quang lao ra khỏi huyệt động. Nặng nề rơi xuống trước người Lục Trạch không xa, đó là một con tinh tinh sừng dài trên đầu mọc một cặp sừng dài, cơ thể khá to khỏe. Lục Trạch thấy vậy, hơi sửng sốt, không ngờ không phải ác ma độc giác lang, xem ra, tinh tinh sừng dài cũng có hung thú siêu cấp. Lục Trạch không nghĩ nhiều, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, khí tức toàn thân lập tức bộc phát ra, hai loại thần thuật tăng phúc lưu chuyển trong cơ thể, mang theo lực lượng vô cùng cường đại, huyết sắc lôi đình cuốn quanh người Lục Trạch. Tốc độ của hắn bộc phát, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Gừ, cảm nhận được sát ý của Lục Trạch, tinh tinh sừng dài vốn đã nổi giận tàn ác, nó ngửa đầu gầm lớn một tiếng và vọt đến chỗ Lục Trạch. Âm, hai bóng dáng một lớn một nhỏ va chạm, móng vuốt to lớn sắc bén và nắm tay nhỏ bé giao nhau, lập tức phát ra tiếng trống trận nổ vang. Sóng khí hình vòng quanh bao trùm bốn phương tám hướng, mặt đất trạng nứt trung rẩy, đá vụn văng khắp nơi, dưới lực lượng cuồng bạo của Lục Trạch. Tinh tinh sừng dài phát ra một tiếng gầm đau đớn, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đáy mắt Lục Trạch thoáng hiện lên một tia lưu quang, lấn người tiến lên, xuất hiện trên đỉnh đầu nó, dùng một quyền đánh tới đầu tinh tinh sừng dài. Đúng lúc này, bề mặt thân thể của tinh tinh sừng dài xuất hiện từng đạo phù văn màu đen phức tạp, sau đó thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Một quyền của Lục Trạch đánh vào tàn ảnh, quyền kình màu vàng sậm phun trào rót vào mặt đất, ngay lập tức, trên mặt đất cứng rắn xuất hiện từng vết nứt kinh khủng. Đồng thời, tinh tinh sừng dài xuất hiện sau lưng Lục Trạch, quang mang màu đen cuốn quanh trên móng vuốt phải của nó, mang theo lực lượng cuồng bạo vô cùng liên tục quét về phía Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được sự uy hiếp trí mạng truyền đến từ đằng sau, phù văn màu vàng đất hiện lên và ngưng tụ thổ thuẫn sau lưng,